Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Mặc Bảo đột nhiên cười danh mãnh bên cạnh. Em biết phải làm sao? Chúng ta có thể để nhà trẻ tham gia hoạt động. Sau đó sẽ cho cả ba mẹ đến nhà trẻ tham gia trò chơi. He he. Anh chàng nhỏ bé mỉm cười đắc thắng trong bóng tối. Thật vậy, nếu muốn hâm nóng mối quan hệ giữa bố và Mã thì không có gì hiệu quả hơn là giữ họ bên nhau. Anh chàng nhỏ bé cuối cùng đã tìm ra một cách tốt, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà bọn họ không biết, kế hoạch không kịp thay đổi, đến ngày thứ hai, ba ba và Mã Mã của bọn họ gặp tai nạn. Thư tiểu thư, cậu có đang đi làm không? Giai Kỳ đang trên đường đến bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của Lâm Tử Dương. Cô nghe xong liền gật đầu nghe điện thoại. Em sắp đến bệnh viện rồi, có chuyện gì vậy? Chỉ là, Lâm Tử Dương đột nhiên do dự. Là chủ tịch nhờ tôi bảo sáng nay đi cục nội vụ. Bạn nói gì? Giai Kỳ vừa đến cửa viện liền đóng cửa xe lại. Cô cho rằng tai mình có lỗi. Cục nội vụ, ý anh là gì? Chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi Giai Kỳ còn không kịp phản ứng. Những lời này là có ý gì? Cho đến khi vào bệnh viện, bên tai cô lại nghe thấy trợ lý nói thêm một câu. Cô không định ly hôn sao? Chủ tịch nói, sáng nay có thể rảnh rỗi một tiếng đồng hồ tới. Giai Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra, ngay lập tức, sau khi chân cô đột ngột dừng lại, cô đang cầm điện thoại như bị đơ, trong đầu hiện lên một tiếng. Vo ve, không còn suy nghĩ gì nữa. Ly hôn, thì ra sáng sớm anh đã nhờ trợ lý gọi điện đến để ly hôn với cô. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này, nàng không phải là muốn ly hôn sao? Ở nhà cũ ngồi đó, cô đích thân đồng ý, số tài khoản của Hoắc Gia Anh vẫn ở trong túi sách của cô. Giai Kỳ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, giống như sau cơn đau dữ dội, chỉ còn lại cảm giác tê dại trên cơ thể bị tàn phá. Cô sắc mặt lạnh lùng, ngây ngốc nhìn chằm chằm về phía trước, khóe miệng giật giật. Được rồi, nhưng tôi vẫn phải phẫu thuật, rồi sẽ xong. Tiếp tục một lần nữa. Nó tốt, Lâm Tử Dương không dám nói thêm gì nữa, vừa đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Đừng nói về cô ấy. Cách Chương.